Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 12, năng lượng tinh thạch 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt đội trưởng, đã nhiệm vụ lần này khó khăn. Vậy ta thì càng cần phải đi. Thân là Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, ta sao có thể vào lúc này lui bước? Lâm Tinh Hải chém đinh chặt sắt nói. Loại này tiêu chuẩn đáp án. Hắn cũng không tin La Kiệt còn có lý do gì phản bác. Ta cũng không phải đoàn trưởng. Ngươi không cần thiết ở trước mặt ta bày tỏ lòng trung thành. La Kiệt gương mặt im lặng. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Ta vừa mới mà nói cũng không phải đùa giỡn. Nhiệm vụ lần này chúng ta nhưng muốn xâm nhập thành phố trong vùng. Mức độ nguy hiểm so bình thường tối thiểu muốn vượt lên gấp đôi. Ngươi tuy nhiên thiên phú không tồi. Nhưng bây giờ chỉ là một người bình thường. Dù là ta đưa ngươi phóng tới hậu cần vị trí bên trên. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, đoán chừng ngươi cũng rất khó chạy trốn được. Cái này, Lâm Tinh Hải rốt cục xác định. La Kiệt theo như lời nói. Cũng không phải là khảo hạch độ trung thành loại hình cầu thí suối quẩy sự tình. Mà là thật vì hắn suy nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn cũng quyết định trước thấu lộ chân tướng. La Kiệt đội trưởng, kỳ thật có chuyện ta cũng muốn cùng ngươi báo cáo. Ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Buổi chiều chỗ tránh nạn phân phối dừng chân về sau. Phủ đầu bang có 5 tên lưu manh đến đây thu bảo hộ phí. Đều bị ta thu thập. Hắn thực lực mạnh lên sự tình. Là rất khó giấu giếm được. Đặc biệt là lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ. Gặp phải nguy hiểm lúc càng không thể giấu dốt. Cùng đến lúc đó bại lộ. Còn không bằng hiện tại sớm nói một chút. Tốt làm cho đối phương có chuẩn bị tâm lý. Ngươi không có xuất gia lính đánh thuê huy chương sao? Tại sao cùng phủ đầu bang nổi lên xung đột? Ta nhớ không lầm. Bọn họ đứng sau lưng thế nhưng là dã lang dòng binh đoàn A, vân vân. La Kiệt nói. Rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nuốt xuống một chút ngụm nước. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải thật không thể tin mà nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vậy mà thu thập phủ đầu bang lưu manh. Hơn nữa còn là 5 tên. Cái này sao có thể? Lâm Tinh Hải cười. Kỳ thật trước đó có một số việc ta một mực không cùng ngươi nói. Tại tận thế bạo phát trước, ta là cấp tỉnh tán thủ vô địch. Kỹ xảo cận chiến cũng không yếu. Cái này, nghe được tin tức này, La Kiệt hai mắt bỗng nhiên trợn to. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Cái kia cũng không nên. Ngươi không có dùng qua thuốc biến đổi gen. Cùng những tên côn đồ kia thân thể tố chất, chênh lệch có thể rất lớn. Hơn nữa còn là lấy một địch năm. Đây cũng là muốn cùng ngươi nói thứ hai chuyện. Ta phát hiện mình hấp thu thuốc biến đổi gen tốc độ đặc biệt nhanh. Chấm, cái này nửa ngày thời gian. Ta đã hấp thu 2 bình thuốc biến đổi gen. Đây cũng là ta có thể đánh thắng những tên côn đồ kia nguyên nhân chủ yếu. Lâm Tinh Hải cuối cùng đem cái này biên tốt lý do ném ra ngoài. Hắn cũng biết lý do này rất nát. Đoán chừng người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng vấn đề là hắn cũng không có cách nào à, hệ thống sự tình. Căn bản là không giải thích được. Mà lại hắn cũng sẽ không đi giải thích. Cái gì? Thoáng một cái, La Kiệt cả kinh trực tiếp đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải. Ngươi, nói là sự thật, thật, bất quá ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tinh Hải vẻ mặt thành thật nói ra. La Kiệt sững sờ đứng rất lâu, mới không nhịn được nói thầm. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ một loại nào đó thể chất đặc biệt? Lâm Tinh Hải lỗ tai giật giật. Đặc thù thể chất đó là cái gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Dù sao ngàn vạn người bên trong, luôn có mấy cái như vậy thể chất cực đặc biệt. Cho nên cũng sẽ có một số khác hẳn với thường nhân chỗ. Nắm giữ đặc thù thể chất người, giác tỉnh dị năng đều đặc biệt cường đại. La Kiệt giải thích nói. Ta cảm thấy ta thì nắm giữ loại kia đặc thù thể chất. Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Hắn mới mặc kệ cái kia đặc thù thể chất là cái quái gì. Thứ này đã có thể giúp mình che lấp. Cái kia bất chấp tất cả. Chính mình ngồi trước thực lại nói. La Kiệt, vì cái gì? Lâm Tinh Hải, không có vì cái gì. Thì là một loại cảm giác. Không phải vậy vì sao ta hấp thu thuốc biến đổi gen nhanh như vậy? La Kiệt, giữa sân xa vào đến lâu dài an tĩnh bên trong. Qua trọn vẹn một phút, La Kiệt mới xem như tiếp nhận sự thật này. Người nắm giữ đặc thù thể chất chuyện này. Ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. Biết không? La Kiệt nghiêm túc căn dặn đến. Tốt, ta minh bạch. Lâm Tinh Hải liên tục gật đầu. Cái kia nhiệm vụ lần này ta có thể đi à? Gặp La Kiệt thần sắc chần chờ không chừng. Lâm Tinh Hải lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi vẫn là lo lắng thực lực của ta không đủ. Cái kia lại cho ta 10 mấy 20 bình thuốc biến đổi gen. Lại xuất phát trước ta thì có thể đột phá trở thành gen ưu hóa người. La Kiệt biểu lộ tối đen. Bất quá suy nghĩ một chút về sau. Hắn thật từ trong túi tiền lấy ra 2 bình thuốc biến đổi gen. Xuất phát trước, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu là bao nhiêu. Đến lúc đó ngươi thì đi theo ta bên cạnh. Khác hành sự lỗ mãng. Lâm Tinh Hải không nghĩ tới La Kiệt vậy mà thật cho hắn thuốc biến đổi gen. Mà lại cái này rất hiển nhiên là tư nhân xuất tiền túi lấy ra. Có điều hắn cũng không có cự tuyệt. Mà chính là trực tiếp nhận lấy. Hiện tại hắn thật nhu cầu cấp bách huyết khí chi lực. Đến mức phần ân tình này, hắn về sau có thực lực, tự nhiên sẽ gấp bội bổ khuyết. Hiện tại cùng ngươi nói một chút nhiệm vụ sự tình. Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đông nam 200 cây số là Thiên Sơn thành phố. Lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, chúng ta trong lúc vô tình dò xét tra được trung tâm thành phố nào đó cái khu vực có năng lượng phản ứng. Hoài nghi chỗ đó chứa số lượng không ít năng lượng tinh thạch. Đoán sơ qua chỉ ít tại 1 tấn trở lên. Cái này năng lượng tinh thạch cũng là mục tiêu của chúng ta. La Kiệt nhẹ giọng nói. 1 tấn năng lượng tinh thạch. Lâm Tinh Hải trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Tại kịp phản ứng về sau. Hắn lại lập tức bưng kín miệng của mình. Nhìn chung quanh một chút. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao La Kiệt muốn tốn nhiều tiền mở một cái phòng đơn? Mà lại tại nói chuyện với nhau trước. Còn dùng cổ tay lại máy tính cẩn thận quét hình hoàn cảnh chung quanh. Đi qua một cái buổi chiều đi dạo nghe ngóng tin tức. Hiện tại Lâm Tinh Hải đã chẳng phải tiểu bạch rồi. Chỉ ít đối với năng lượng tinh thạch giá trị. Nên cũng biết, 1 tấn năng lượng tinh thạch, nếu như đặt ở tận thế bạo phát trước. Có lẽ còn không tính là gì. Nhưng đặt ở ngay sau đó cái này có thể nguyên khan hiếm thời kỳ. Cái kia giá trị thì không thể so sánh nổi. Nếu như thành công đem mang trở lại. Tại chỗ tránh nạn nơi này bán ra. Chỉ ít có thể bán đi 150.000 tích phân. Đây là một khoản làm cho bất luận cái gì đoàn lính đánh thuê. Đều điên cuồng tài phú. Nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, đoàn lính đánh thuê liền có thể đại lượng mua vào kiểu mới trang bị. Từ đó tấn thăng trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Đến lúc đó, lấy ngươi bày ra thiên phú. Nói không chừng 1 tuần thật có thể cho ngươi 10 mấy bình thuốc biến đổi gen. La Kiệt cười nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.